Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ôm chặt Tần Kiêu lớn thô chân. Như vậy chất vấn phía dưới, Lăng Huy Vũ sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lóe lên, thế nào, không thừa nhận sao, các người cứ như vậy thứ hèn nhát, ai làm nói ra, nếu không ba người cùng một chỗ phạt. Kiểu nói này, Lăng Huy Vũ tự nhiên không muốn liên lụy Tần Kiêu cùng Lam Hinh. Lúc đầu chuyện này liền là hắn tự tiện chủ trương đưa tới. Báo cáo huấn luyện viên, là ta mở. Vương Dương ánh mắt lập tức sắc bén nhìn về phía Lăng Huy Vũ. Lập tức mắng to, ngươi có hay không thưởng thức? À, ta nhớ được ngươi, sao hỏa quý tộc có phải hay không? Cho là có tiền có thân phận là được rồi. Ở chỗ này, ngươi chính là thủ hạ ta binh, liền là một cái thái điểu. Ngươi chết không có gì, chớ liên lụy những người khác. Vạn nhất lần này mở không phải không gian trùng điệp, mà là vết nứt, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cho là có không gian trang bị liền có thể khoe của. Theo ta đi, không gian trang bị trước tịch thu, huấn luyện quân sự kết thúc về sau sẽ trả lại cho các ngươi. Vâng, huấn luyện viên, Lăng Huy Vũ sinh không thể luyến nói. Tần Kiêu cùng Lam Hinh xem như bị liên lụy, nhưng là trên người bọn họ cũng có không gian trang bị. Dù sao vũ khí trong tay đều lấy ra, thế là ba người được đưa tới trong một cái phòng. Tại mở ra không gian ổn định trang bị dưới, ba người đem chính mình lấy ra đao kiếm đều đưa trở về. Cho các người 5 phút đồng hồ thời gian cọ rửa. Nghỉ trưa cũng đừng nghỉ ngơi, cho ta vòng quanh quảng trường chạy 20 vòng. Huấn luyện viên, là ta chuyện của một cá nhân, không cần phạt người khác. Thế nào, ngươi còn muốn làm anh hùng? Vậy được, một mình ngươi chạy 60 vòng, nghỉ trưa kết thúc trước chạy cho ta xong. Chạy không hết, buổi chiều lúc nghỉ ngơi một lần nữa chạy, lúc nghỉ trưa ở giữa cũng mới 1 giờ mà thôi. Bọn hắn thời gian nghỉ ngơi đã qua 20 phút đồng hồ. Còn thừa lại 40 phút đồng hồ. Chạy 20 vòng đều chạy không hết. Chớ nói chi là 60 vòng. Huống chi, bọn hắn trải qua cho tới trưa huấn luyện. Lại tại không gian trùng điệp bên trong chiến đấu 8 giờ. Bây giờ lại muốn chạy. Thiết nhân cũng gánh không được. Nhưng là nếu để cho Lăng Huy Vũ chính mình chạy. Chỉ sợ hắn cái này huấn luyện quân sự cũng đừng hòng hoàn thành nhiệm vụ này. Vương Dương liền là đang cho bọn hắn giáo huấn. Tần Kiêu vội vàng ngăn lại Lăng Huy Vũ. Nói ra, huấn luyện viên, hai người chúng ta chạy 30 vòng. Để Lam Hinh nghỉ ngơi đi. Lam Hinh dù sao cũng là nữ hài tử. Người khác không đau lòng. Tần Kiêu cái này làm lão công tất nhiên sẽ đau lòng. Lam Hinh lại không nguyện ý, ta so cái này gà quay mạnh, để cho ta nghỉ ngơi làm gì, cùng một chỗ chạy, khiêm nhượng đủ chưa, các người lại lãng phí 2 phút đồng hồ, kết thúc không thành, ban đêm một lần nữa chạy, ba người liếc nhau, dứt khoát không nói, vội vàng chạy ra phòng, chạy đến trên bãi tập bắt đầu chạy như điên, Tần Kiêu chạy trước, cũng cảm giác được tay mình bị nắm chặt. Đúng vậy, Lam Hinh tay nhỏ bé lạnh như băng. Với lại, trong tay đối phương còn có một cái thủy tinh đồ vật. Truyền tới, thứ gì? Nguyệt Châu, tại không gian trùng điệp ở trong thời điểm căn cứ quản lý người cho. Ta trở về thời điểm để vào không gian. Vừa rồi đưa kiếm thời điểm lại đem ra. Ta cùng Lăng Huy Vũ hiện tại nguyên lực sung túc. Khinh công gia tốc. Chạy xong 20 vòng cũng không có gì. Người hấp thu cái này Nguyên Châu. Hẳn là có thể chống đỡ một cái. Ân, ta thử một chút. Tần Kiêu nắm Nguyên Châu. Một bên chạy, một bên vận chuyển nội công. Sau đó một cỗ nguyên lực liền từ cái này Nguyên Châu ở trong chảy xuôi mà ra. Thoải mái Tần Kiêu kinh mạch. Chìm vào nguyên lực biển bên trong. Để trong cơ thể hắn trở nên tràn đầy. Nguyên bản săn giết đếm không hết thiết giáp tinh, Tần Kiêu cũng hấp thu đến những chủng tộc đó tử vong về sau tán loạn trên không trung nguyên lực. Cho nên trong đan điền nguyên khí không giảm trái lại còn tăng. Lúc này ở cái này Nguyên Châu ảnh hưởng dưới, triệt để kích hoạt, oanh, Tần Kiêu khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, võ đồ ngũ chuyển, Tần Kiêu thế mà tấn thăng. Mà lúc này, bởi vì tấn thăng tiết lộ khí tức, cũng làm cho Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ cảm ứng được. Dựa vào, bản thiếu gia thực lực vừa mới đuổi kịp ngươi, ngươi lại tăng lên, Lăng Huy Vũ bất mãn nói. Tần Kiêu cảm nhận được thân thể cường đại, tự nhiên mừng rỡ, sau đó nói ra, ta thế nhưng là khí vận chi tử. Thế nào, muốn hay không ôm một cái bắp đùi của ta? Ôm ngươi đùi, ngươi giúp đỡ miễn đi ta chạy vòng. Lăng Huy Vũ nói ra, cái kia đến không thể, nhưng là ta có thể mang ngươi bay à. Này làm sao mang bay, ngươi có thể tính đi. Đó là ngươi nói. Chính ngươi chạy đi, Lam Hinh, ta đến mang ngươi. Tần Kiêu chạy tới, trực tiếp ôm Lam Hinh eo. Ai, làm gì? Lam Hinh có chút bối rối nói. Đi lên, Tần Kiêu nguyên lực thôi động, co cẳng chạy như điên. Phải biết, tại hắn học tập nhiều như vậy cường thể võ kỹ về sau. Hiện tại Tần Kiêu thể phách năng lực khá cường đại. Chỉ là Lam Hinh đều không có nhìn thấy cực hạn của hắn. Cho nên coi là Tần Kiêu chiến đấu 8 giờ đã phi thường mệt nhọc, mà bây giờ Tần Kiêu thực lực lại tiến thêm một bước. Trạng thái đúng vậy tốt nhất thời điểm, đừng nói mang một cái Lam Hinh, liền là dơ một cái xe tải chạy cũng hoàn toàn không có vấn đề. Với lại Tần Kiêu còn có được Dịch Thiên Bộ. Dịch Thiên Bộ mặc dù không phải tốc độ hình thân pháp, thế nhưng là trung cấp võ kỹ cũng đại biểu cho tốc độ cực nhanh. Giống như một ngọn gió, vờn quanh thao trường cực tốc chạy như điên. Bất quá một phút đồng hồ, một vòng liền kết thúc. Lăng Huy Vũ nhìn xem có chút mắt trợn tròn. Ai, Tần Kiêu, đội trưởng, lão đại, cầu mang bay a. Lăng Huy Vũ quát to lên. Tần Kiêu chạy qua Lăng Huy Vũ bên người, trực tiếp dựng lên Lăng Huy Vũ cánh tay, giờ hắn chạy như điên. Nơi xa, Vương Dương cùng Tần Kiêu lớp đạo viên Trần Nghị Phong đứng chung một chỗ. Nhìn xem bọn hắn, tiểu tử này, lại tăng lên, nhìn thấy lần này vết nứt không gian với hắn mà nói cũng là nhân họa đắc phúc a. Một cái mới vừa vào học sinh. Bây giờ đã có được sinh viên năm ba thực lực, với lại lấy đối phương đối với võ học thực lực, chỉ sợ không dạy được mấy năm. Tần Kiêu liền muốn sớm tốt nghiệp. Hừ, ngược lại là láo cá. Một hồi thu thập bọn họ, chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Tại Tần Kiêu chạy xong 20 vòng mấy lúc sau, Vương Dương vẫn là buông tha ba người này. Đến trưa huấn luyện qua về sau. Tiếp tục liên tục phấn đấu 15 giờ phấn đấu. Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh không còn có không thích ứng cái này gian khổ hoàn cảnh. Trở lại lều vải ở trong liền ngủ mất. Chỉ có Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin. Nhìn xem chính mình lợi dụng ong mật camera quay chụp cảnh tượng. Đây là 360 độ quay chụp cảnh tượng. Có thể di động cùng xoay tròn. Tần Kiêu đem hình tượng như ngừng lại trên người nam nhân kia. Đến cùng phải hay không ba ở đâu? Tần Kiêu cau mày, hắn thực lực mạnh như vậy, có thể hay không hiện tại còn sống? Đó cũng không phải không có khả năng đô sự tình. Thực lực cường đại người tồn tại ngàn năm cũng không phải là truyền thuyết. Dù sao hiện tại phế tinh đỉnh cấp nguyên lão hội, chính là do một khe lớn thời đại tới người đảm nhiệm. Thực lực của bọn hắn, toàn bộ đều là võ hoàng cấp bậc, cũng chính là vượt qua Lam Dực thực lực, lại hoặc là, cha ta thật còn sống, nhìn thấy ta chết đi, dùng phương pháp đặc thù kêu gọi ta linh hồn, đem ta đưa đến cái thế giới này, vậy hắn hiện tại ở đâu? Tần Kiêu tâm tình đột nhiên có chút kích động, chỉ là làm thế nào mới có thể tìm được hắn? Tần Kiêu ánh mắt rơi vào trong video, đột nhiên trong lòng hơi động,